Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 23 giờ 23, hôn tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tất cả chỉ là mộng đẹp, mỗi lần tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Phí Hiên nần xanh im lặng thở dài, lát sau Phí Hiên cũng tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên anh làm là hôn An Xanh, chỉ là hôn nhẹ một cái rồi tách ra. Rất nhanh Phí Hiên đã đứng dậy, vào phòng vệ sinh, gọi hộ lý vào, giúp An Xanh rửa mặt chuẩn bị ăn cơm chiều. Hiện tại cô đã không cần phải ăn thức ăn lỏng hoàn toàn nữa, Phí Hiên cũng cần kiêng cữ, hai người dùng bữa trên một cái bàn nhỏ trên giường, Phí Hiên ngồi đối diện An Xanh. Chỉ có lúc ăn cơm, hai người mới được xem như hòa hợp, Phí Hiên ăn cái gì cũng thực nhã nhặn, ăn không nhiều, nhấm nuốt đều không hề phát ra âm thanh. An Xanh mỗi khi nhìn thấy anh cúi thấp đầu, bộ dạng an tĩnh, cô không thể liên tưởng anh lúc này với bộ dáng bía y thái được miêu tả trong truyện. Bất quá ăn không tốn quá nhiều thời gian, sau khi ăn xong, Phí Hiên liền quay trở về bộ dạng đáng đánh đòn như trước. Buổi tối theo thông lệ An Xanh gọi điện cho ba mẹ An, cũng nghe thấy tiếng Phí Hiên gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Không ra ngoài, lão Từ có chuyện, tôi còn bệnh nặng, uống cái gì mà uống, lăn. Nếu còn điện thoại quấy rầy lão Từ cậu cứ chờ xem. Phí Hiên rất nhanh cúp điện thoại, sắc trời đã dần tối. Phí Hiên từ nhà vệ sinh đi ra, đổi thành một thân. Áo ngủ mỏng manh buộc dây, kiểu giống áo choàng tắm, hoàn hảo là lam sắc A, mặc dù không lộ cái gì nhưng An Xanh vẫn không khống chế được biểu tình đang rạn nứt. Rõ ràng một buổi chiều đều ở đây lắc lư trước mặt An Xanh, làm thế nào mà Phí Hiên có được áo ngủ này? Ai mua cho anh? Phí Hiên cúi đầu nhìn, ghét bỏ áo ngủ này không lộ ra thịt, tay cầm lấy nút thắt. An Xanh trừng to mắt, Phí Hiên nhìn nét mặt của cô liền cười. Phụt, lão công quả nhiên trừng lớn mắt, bước tiếp theo có phải hay không liền muốn. Đột nhiên, Phí Hiên nói, đem áo ngủ kéo ra một mảng lớn. Cái này anh Hiên nhại lại chuyện, tiểu nhiễm cao, nên mình để lão công chứ ca có lộn đâu nha em en. An Sinh nhanh chóng lấy tay che mặt, Phí Hiên ngã lên giường, ôm cô vào lòng như gà mẹ che đàn con, cười không dứt. An Sinh thầm nói trong lòng, phải nhịn, đến khi không nhịn được nữa liền bật cười theo. Anh thật sự là, bệnh thần kinh. Phí Hiên kéo ra nửa áo ngủ, ấn mặt An Xanh vào lồng ngực anh. Mau, lão công, phải chôn vào ngực tôi. Lan, An Xanh cắn một ngụm lên bả vai Phí Hiên. Anh y y a a kêu đau, không có một chút đứng đắn nào. Buổi tối An Xanh bị bắt phải ầm ĩ cùng Phí Hiên, đêm nay có chút ngạc nhiên. An Xanh mệt chết đi, nhưng không cảm thấy buồn ngủ, Phí Hiên đã ngủ trước nghiêng người vòng tay qua eo cô. Trong phòng rất tối, chỉ còn một ánh đèn nhỏ, cửa sổ không khép kín, lộ ra chút ánh sáng sắc màu ít ỏi. An Sinh nhìn bên ngoài, trong lòng dâng trào vô hạn khát vọng. Vài ngày nay, cô cảm giác như mình bị giam. Trong nội dung tác phẩm, lúc này Phí Hiên hẳn là đang phản kháng lại ba với bác anh, cả ngày ở bên ngoài hồ thiên hồ địa. Nhưng An Sinh nghe thấy anh cự tuyệt vô số lời mời của bạn bè, tuy rằng thân thể anh cũng chưa thực sự tốt, nhưng nếu anh muốn thì vết thương này chẳng là vấn đề. Đằng này cả ngày chỉ ngồi xổm trong bệnh viện, căn bản không giống với chuyện. Hơn nữa cô thật sự chịu không nổi, ham muốn chiếm hữu của Phí Hiên quá mạnh mẽ, cô bị thương còn chưa khỏe, không thể tự do hoạt động, mỗi ngày phải đi vệ sinh vài lần, uống bao nhiêu là nước, tất cả mọi việc Phí Hiên đều muốn tự mình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gọi điện cho ba mẹ An đều phải mở loa ngoài, Phí Hiên tựa hồ biết An Sinh sẽ không nói gì với ba mẹ cô nên chỉ an tĩnh ngồi đó, biểu hiện thực yên tâm. Mặc dù điện thoại Phí Hiên đặt trên đầu tủ cách đó không xa, nhưng An Sinh lại không động được, nếu có thể động thì cũng cần phải có vân tay của anh mới mở máy được, cô không có bất kỳ cơ hội nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng tình huống của cô bây giờ báo nguy như thế nào? Tiền thuốc men của cô vẫn là do Phí Hiên trả, bắt anh bỏ tù. Phí Hiên lo mọi thứ cho cô, lúc trước cô bảo vệ anh trong trận tai nạn xe cộ kia, Phí Hiên một câu liền báo ân. Còn nữa nếu nói cho ba mẹ An biết. Thôi bỏ đi, nhưng càng tiếp xúc với Phí Hiên, An Sinh càng cảm giác được Phí Hiên thật sự giống với miêu tả trong truyện, đúng thật là có bệnh. Cô phải quyết tâm hơn nữa, thật sự không thể cùng Phí Hiên dây dưa, nhưng bây giờ phải đợi đến lúc cô khỏe lại. An Sinh thở dài một hơi, tiếng thở dài của cô dễ dàng làm kinh động đến Phí Hiên, cánh tay trên thắt lưng siết một chút, giọng còn ngái ngủ của anh truyền tới. Sao em còn chưa ngủ, đi WC, khát nước, không có, không đi cũng không khát, An Sinh trả lời. Không ngủ được, Phí Hiên xoa xoa mắt, tôi kể chuyện xưa cho em được không? Kể cái đầu anh, An Xanh nhanh chóng nhắm mắt lại. Tôi ngủ, Phí Hiên nở nụ cười, nằm xuống lần nữa ôm cô. Ngày qua ngày, An Xanh đã có thể đi lại chậm chậm, đã qua hơn 2 tháng, thành phố đã bắt đầu bước vào đông. Ba mẹ An rất nhớ con gái, An Sinh cũng muốn đi thăm hai người, nhưng với bộ dạng bây giờ của cô mà đi chắc chắn sẽ làm hai người thêm lo lắng. Cho nên cô chỉ có thể nói là cô đi công tác về trễ. Hành vi bệnh thần kinh của Phí Hiên ngày càng rõ. An Sinh có thể đi anh ngay cả tối ngủ cũng không yên, chỉ cần An Sinh vừa bước xuống giường là anh cũng dậy theo, ân cần hỏi han, hận không thể đi vệ sinh thay cô. Một người đối tốt với một người, rơi vào bể tình như thế nào liền thành bệnh thần kinh. May mà An Sinh không bị trầm cảm, bởi vì mỗi ngày cô đều quan sát tìm cơ hội, suy nghĩ làm thế nào để bỏ trốn. Bây giờ cũng đã tới giữa nội dung chuyện, Phí Lam Lam có ghé qua hai lần cũng chỉ đứng ở cửa một lúc rồi đi, nhìn không ra một điểm thương tâm, còn hướng về phía An Sinh cười thập phần ôn nhu. Đều điên rồi, An Sinh sau vài ngày quan sát nắm bắt được thời gian nghỉ ngơi của Phí Hiên, đợi anh chìm vào giấc ngủ, liền vụ IGTA từ từ vặn khóa phòng bệnh cứ như vậy mặc áo ngủ, mang dép lê, mở cửa đi ra ngoài. Cứ như vậy đi, chỉ có thể đi như vậy. Trước mắt cô có thể về nhà cũ lúc trước, hoặc thuê một phòng khách sạn thân thị, nhờ mấy chị em quen biết giúp một tay. Nơi nào cũng được, ban đêm phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, y tá trực thấy An Sinh đi ra, nghi hoặc nhìn về phía cô. Thật sự, thời gian cô nằm viện không có ra cửa nửa bước. Xuyệt, An Sinh cười cười với y tá, ngủ không được tôi muốn xuống lầu đi bộ. Y tá gật gật đầu, đừng đi thang máy, gió mát nhưng bên ngoài đang có tuyết rơi. An Sinh gật đầu tay đỡ hông, chỉ vào máy tự động, nhỏ giọng nói. Tôi muốn mua đồ uống, miệng không có cảm giác gì. Để tôi xem có loại nào ngon. Y tá lại dặn dò cô nhanh chóng trở về, An Sinh liên tục lên tiếng trả lời, sau đó nhìn y tá đi xa. Cô nhanh chóng ấn nút thang máy, giành giật từng giây chui vào ấn nút đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không phải cô muốn đi thang máy để trốn, nhưng bây giờ sức lực cô có hạn, phải giữ để xuống lầu chạy trốn. Mắt thấy thang máy đã gần đóng cửa, trong khe cửa đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Tóc gáy An Sinh nháy mắt đều dựng lên. Hết chương 19, 3, tác giả có lời muốn nói. An Sinh, bái bai ngài a, Phí Hiên, hừ, muốn chạy cách chương.